Công tử đừng tú, chương 399, vũ trụ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo điều nhân tiếng nói rơi xuống, bên trong thân thể của hắn, bỗng nhiên đã tuôn ra vô tận hỏa diễm, hướng Lâm Tú cuốn tới. Cảm nhận được kia ngọn lửa nóng bỏng, Lâm Tú lập tức tê cả da đầu. Mặc dù tu vi của hai người đều là thiên giai hạ cảnh, mà hắn vậy có được khống hỏa năng lực, nhưng hắn dám khẳng định, nếu như hắn dính lên ngọn lửa này, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tú không do dự, lập tức triển khai một cái lĩnh vực. Đồng thời hắn cũng làm được rồi thuấn di trốn xa chuẩn bị. Cũng may cấm chỉ nguyên lực lĩnh vực triển khai về sau, tuôn hướng hắn nóng bỏng hỏa diễm, nháy mắt biến mất. Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, mà người chim kia, thân thể thì là từ không trung rơi xuống, nhưng theo hắn cánh vỗ, rất nhanh lại bay lên. Trong mắt của hắn hiện ra một tia chấn kinh, nhưng sau một khắc, thân thể liền ở tại chỗ biến mất. Đừng, một cái lợi chảo từ Lâm Tú trước ngực xuyên qua, nguyên địa một đạo tàn ảnh tiêu tán, thân thể của hắn xuất hiện ở một chỗ khác. Lâm Tú nhìn xem người chim kia, trong lòng hơi kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Người chim này rõ ràng chỉ có một loại dị thuật, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Vừa rồi một kích này, đại lục phía trên sợ rằng không có mấy người có thể né tránh. Một kích hụt hẫng, điều nhân thế công lần nữa đánh tới. Lần này, Lâm Tú không có tránh, đấm ra một quyền, quyền chảo chạm vào nhau. Một tiếng vô cùng tiếng vang lanh lảnh về sau, hai người đều bay rớt ra ngoài. Lâm Tú bàn tay tê dại, người chim kia móng phải, vậy rúc về phía sau co lại. Lâm Tú ánh mắt càng thêm ngưng trọng, ở hắn lĩnh vực bên trong, người chim này vô pháp sử dụng nguyên lực, nói cách khác, nhục thể của hắn có thể so với thiên giai kim chi dị thuật, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Lâm Tú cùng điểu nhân đánh nhau thời điểm, ngoài 10 dặm đám người liền phát hiện rồi, một đạo bạch quang lấp lóe, đại u lão tổ tông thân ảnh xuất hiện ở trên vách núi, một đạo chói mắt kim quang bắn thẳng về phía người chim kia, nhưng ở sắp chạm đến hắn lúc, lại tựa hồ như tiến vào một cái không gian kỳ dị, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tú chủ động xuất thủ, ngăn lại đại u lão tổ tông về sau, nói: "Hiểu lầm mà, thôi, đừng xuất thủ." Người chim kia nhìn xem Lâm Tú, ánh mắt có chút ba động. Lâm Tú nhìn về phía người chim kia, nói lần nữa: "Ta không có ác ý, mặc kệ trên người ngươi chuyện gì xảy ra, ta nghĩ chúng ta trước tiên có thể nói chuyện." Người chim kia lẳng lặng nhìn hắn, trên người lệ khí dần dần tiêu tán, chậm rãi hỏi: "Nơi này là địa phương nào?" Lâm Tú rất thẳng thắn nói: "Vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta không biết chỗ của các ngươi là thế nào xưng hô ta nhóm nơi này, tại ngươi hỏi cái này cái vấn đề trước, ngươi khả năng trước tiên cần phải trả lời ta, ngươi đến từ chỗ nào?" Nói xong, hắn liền nhìn về phía người chim này con mắt. Còn tốt, đọc tâm thuật đối alien cũng hữu dụng. Điều nhân trầm mặc một lát, nói: "Ngàn viêm tinh vực, bắc vực, thiên tuyền, tinh hệ, đại viêm tinh." Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn hướng Lâm Tú, chờ lấy câu trả lời của hắn. Lâm Tú bờ môi giật giật, lại cũng không nói gì ra tới. Cái này dạng lộ ra hắn rất ngốc, hắn cũng không muốn cái này dạng, nhưng vấn đề là, hắn không biết a, cái tinh cầu này nhân loại, ngay cả dưới chân viên tinh cầu này đều ra không được, cũng không có cùng phía ngoài chủng tộc tiếp xúc qua, lại thế nào khả năng biết rõ những này đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chim kia cuối cùng ý thức được cái gì, nhìn hướng Lâm Tú, hỏi: "Chẳng lẽ nói, các người trên viên tinh cầu này chủng tộc chưa từng có cùng bên ngoài tiếp xúc qua?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói: "Không nói gạt ngươi, từ thiên ngoại tới, ngươi là người thứ nhất." Điều nhân lập tức nói: "Vậy ngươi vì sao lại vũ trụ tiếng thông dụng?" Lâm Tú giang tay ra, giải thích nói: "Đây chỉ là ta năng lực một trong, ngươi có thể đem lý lẽ giải vì một loại nào đó ngôn ngữ thiên phú, vô luận gặp được bất luận chủng tộc nào, ta đều có thể cùng bọn hắn không có chướng ngại giao lưu." Điều nhân sừng sốt hồi lâu sau, cảm khái nói: "Nghĩ không ra, cái này dạng một cái hạ đẳng tinh hệ, thế mà lại có cái này dạng một cái thần kỳ chủng tộc." Hắn nói chuyện thời điểm, Lâm Tú một mực tại nhìn xem hắn con mắt, từ điều. Nhân những cái kia mảnh vụn trong suy nghĩ, rất nhanh liền lấy được một chút. Tin tức, mặc dù không nhiều, nhưng là đủ để cho Lâm Tú trong lòng nổi lên gợn. Sóng, trong vũ trụ bao la, không hiếm hoi còn sót lại tại cái khác chủng tộc, hơn nữa. Còn không ít, bọn hắn rộng khắp phân bố tại vô số tinh hệ bên trong, mà lại lẫn nhau ở giữa. Lẫn nhau có giao lưu, đương nhiên, vũ trụ quá mức rộng lớn, cũng không phải là. Tất cả sinh mệnh đều sẽ bị phát hiện, giống nhân loại loại này, không có năng. Lực đột phá tinh cầu hạn chế, vô pháp cùng chủng tộc khác bắt được liên lạc. Cũng chỉ có thể tại chính mình một mẫu ba phần đất hoạt động, nếu như không. Phải là bị chủng tộc khác phát hiện, có khả năng thẳng đến tinh cầu diệt vong. Cũng sẽ không có người biết được. Đọc tâm thuật mặc dù có dùng, nhưng là đối phương suy nghĩ, muốn chính xác. Biết mình cảm giác hứng thú đồ vật, cần chủ động đến hỏi. Lâm Tú lần nữa nhìn về phía điều nhân, nói, những chuyện này, chúng ta, trước kia cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, có thể nói cho ta biết. Càng nhiều có liên quan đến ngươi nói, vũ trụ, sự tình à, điều nhân thở phào một cái, nói. Đương nhiên có thể, sau đó tán gẫu bên trong, Lâm Tú biết được vị này điều nhân huynh danh tự. Cái tên này dịch âm thành đại hạ ngữ, hẳn là gọi là. Hiểu, hắn đến từ một cái khác tên là Thiên Toàn, tinh hệ, từ sự miêu tả của hắn, Lâm Tú không khó đoán ra, Thiên Tuyền tinh hệ, hẳn là cùng hệ Ngân Hà một dạng tinh hệ. Mà trong miệng hắn ngàn viêm tinh vực, liền có chút rung động, một cái ngàn. Viêm tinh vực, có được mười mấy vạn cái cùng loại với Thiên Tuyền tinh hệ. Tinh hệ, Lâm Tú bọn hắn chỗ tinh hệ, cũng thuộc về ngàn viêm tinh vực, chỉ bất quá tài. Hơn mười vạn cái tinh hệ bên trong lộ ra hết sức bình thường. Hiểu, trước kia, căn bản không có nghe nói qua, một cái tinh vực bên trong tinh hệ nhiều lắm, những cái kia dựng dục cường đại. Chủng tộc tinh hệ. Tự nhiên rất nổi danh, nhưng đại bộ phận tinh hệ, tồn tại cảm. Đều không thế nào mạnh, tuyệt đại đa số tinh hệ, thậm chí ngay cả danh tự cũng. Không có, cũng chính là, hiểu, nói hạ đẳng tinh hệ, liền xem như những cái kia tinh hệ bên trong dựng dục sinh mệnh, bị phát hiện. Xác suất vậy thấp đến đáng thương, dù sao, vẻn vẹn hệ Ngân Hà, liền có được mấy trăm tỷ khỏa hàng tinh, nếu như... Một cái nào đó tộc đàn không có dựng dục ra có thể đi ra tinh cầu cường giả, cơ. Hồ là không có khả năng bị phát hiện, những tin tức này, đối cái khác người xung kích khả năng rất lớn, nhưng đối. Với Lâm Tú mà nói, bất quá là trong dữ liệu. Không phải liền là alien sao, nhiều mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ nhỏ nhưng khi nhìn ăn chaman lớn lên, sau này tiểu thuyết khoa huyễn. Cùng điện ảnh vậy nhìn qua không ít. Coi như đối phương nói lại thế nào ly kỳ. Hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Hiểu, nhìn xem đối diện người, chờ lấy nhìn hắn trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Là một hạ đẳng tinh hệ nguyên sinh chủng tộc, chưa từng có từng đi ra dưới. Chân viên tinh cầu này, cũng không biết vũ trụ thần bí, những tin tức này, sẽ đối. Với hắn hình thành không có gì sánh kịp xung kích. Nhưng, hiểu, rất nhanh liền giật mình, hắn cũng không có từ trên mặt của hắn. Cùng trong mắt thấy cái gì vẻ chấn động, Lâm Tú giờ phút này còn có một bụng nói muốn hỏi vị này điều nhân huynh. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi là làm sao tại tinh hệ ở giữa xuyên qua, khoảng. Cách xa như vậy, cũng không có thể là bay tới a, dựa theo. Hiểu, nói, ngàn viêm tinh vực bên trong, hai cái tinh hệ xa nhất. Khoảng cách, khả năng đạt tới mấy trăm triệu năm ánh sáng, Lâm Tú rất hiếu kỳ. Bọn hắn du lịch trong vũ trụ phương thức. Hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Tú liếc mắt, trong lòng âm thầm kỳ lạ, vị này hạ đẳng. Tinh hệ nguyên sinh chủng tộc, yêu cầu vấn đề, ngoài dự liệu của hắn, có thể nói. Hỏi rất có trình độ, trực chỉ yếu điểm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, người có lẽ không biết, tại trong vũ trụ, tốc độ là có hạn. Mức cao nhất, Lâm Tú nói, ta biết, bất luận cái gì vật thể cùng tin tức truyền bá tốc độ, cũng không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Các ngươi chẳng lẽ nắm giữ không gian? Khiêu dược kỹ thuật, có thể từ một chỗ, nháy mắt xuyên qua đến một địa. Phương khác, hiểu nhìn xem Lâm Tú, suy nghĩ sâu xa một lát sau, hỏi. Người thật là viên, tinh cầu này nguyên sinh chủng tộc sao? Lâm Tú nhún vai, nói. Người cảm thấy thế nào? Hiểu nhìn một chút hắn, nói. Các ngươi chủng tộc, là ta thấy qua đặc biệt nhất. Một chủng tộc, ngươi cũng là các ngươi chủng tộc bên trong, rất đặc biệt một. Cái, Từ Hiểu trong mắt, Lâm Tú thấy được hắn nói câu nói này nguyên nhân. Trong vũ trụ chủng tộc rất nhiều chủng tộc, từ xuất sinh thì có năng lực thiên phú, nhưng một chủng tộc, bình thường chỉ có một loại năng lực, tỷ. Như hiểu chỗ dực tộc, bọn hắn sở hữu tộc nhân năng lực, đều là khống hòa. Không có một chủng tộc giống nhân tộc cái này dạng, năng lực đủ loại, cơ hồ. Bao gồm trong vũ trụ tất cả năng lực, Lâm Tú nghĩ tới hải tộc, bọn hắn càng giống là hiểu nói vũ trụ chủng tộc. Bất quá, nhân tộc có thể thức tỉnh các loại năng lực, là một ưu điểm, nhưng bọn hắn cũng có một rất lớn khuyết điểm, thọ nguyên quá ngắn, ngắn ngủi thọ. Nguyên, vô pháp chèo chống bọn hắn tu hành đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Vậy chú định vô pháp trở thành trong vũ trụ chủng tộc mạnh mẽ. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lại hỏi, người trước kia thực lực là cái gì cảnh giới? Hiểu nói, nguyên cảnh nhất trọng, Lâm Tú khẽ giật mình, cái này có chút vượt qua kiến thức của hắn phạm vi, hắn. Chỉ mình, hỏi, dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta thực lực là cảnh giới gì? Hiểu không có suy tư, nói, linh cảnh thất trọng, Lâm Tú nhìn một chút đại u lão gia hỏa kia, hỏi. Hắn đâu? Hiểu quay đầu nhìn một cái, nói, linh cảnh bát trọng về. Sau, chính là nguyên cảnh, Lâm Tú tính một cái, năng lực thức tỉnh 7 lần, là linh cảnh thất trọng, 8 lần là bát trọng, như vậy không hề nghi ngờ, nguyên cảnh chính là đại lục người. Tu hành nói vô thượng chi cảnh, hiểu thực lực, quả nhiên là vô thượng. Lâm Tú trầm mặc một lát, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cảnh tại trong vũ trụ, xem như lợi hại. Sao? Hiểu nhìn xem hắn, tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười cười, nói. Đương nhiên, về dạng này hạ đẳng tinh hệ, nguyên cảnh có thể quét ngang một cái tinh hệ, liền xem như tại một chút trung đẳng tinh hệ, nguyên cảnh cũng là rất nhiều. Thế lực sẽ chiêu mộ đối tượng, nếu là có thể tu hành đến nguyên cảnh bát trọng. Cho dù là ở trên các tinh hệ, cũng có thể trở thành danh chấn một vực tồn tại. Lâm Tú lại hỏi, kia nguyên cảnh trở lên đâu? Hiểu lắc đầu, nói, không biết, nghe nói đột phá nguyên cảnh, liền có thể nắm. Giữ vũ trụ ảo diệu thực sự, truyền thuyết chỉ có mấy đại tinh vực vực chủ đạt tới. Cảnh giới kia, thông qua tiến một bước tiếp xúc về sau, Lâm Tú phát hiện, nhìn như không. Phải dễ trêu hiểu, thật là một rất kiên nhẫn lại rất ôn nhu người, không chỉ có kiên nhẫn, mà lại thành thật, trong lòng hắn muốn điều gì đã nói cái gì, không. Chút nào giấu giếm, tiêu hóa một hồi tin tức, Lâm Tú lại hỏi, ngươi không ở thiên tuyền tinh hệ, tới nơi này làm gì? Hiểu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trầm mặc một lát, nói. Ta hành tinh mẹ bị xâm lược, ta sở hữu tộc nhân, đều bị bọn hắn bắt đi xem như nô lệ, ta bị trục xuất tới mảnh này xa lạ tinh hệ. Lâm Tú hỏi, có người ở truy sát ngươi? Hiểu nhìn một chút hắn, hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Tú chỉ đỉnh đầu, nói, hắn ở trên mặt trăng, ta thấy được, mặt trăng. Chính là ban đêm ngươi ở đây bầu trời thấy viên kia thiên thể. Lần này, Hiểu trầm mặc hồi lâu, nói, đây là một trò chơi, bọn hắn đem chúng ta lưu đày tại trong vũ trụ, tìm tới chúng ta, sau đó giết chết chúng ta, liền có thể đạt được một bút phong phú thủ lao. Lâm Tú biểu lộ hơi trầm lại, trò chơi, một trận đem vô thượng xem như con mồi trò chơi, vô thượng chi cảnh, có thể quét ngang toàn bộ đại lục, để năm đại vương triều tập thể quỳ xuống đến cúi đầu xưng thần, lại có thể có người sẽ đem vô thượng chi cảnh xem như con mồi. Lâm Tú trong lòng nhất thời khó có thể tin, khi hắn nhìn về phía Hiểu con mắt lúc, liền biết hắn không có nói dối. Nhưng loại chuyện này, nghĩ như thế nào làm sao quen thuộc. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại u vị lão tổ tông kia. Lão giả kia bị Lâm Tú ánh mắt nhìn có chút hốt hoảng, Lâm Tú cùng người chim kia ríu rít hàn huyên một hồi lâu, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Chẳng lẽ Lâm Tú đang thuyết phục người chim này, muốn đối hắn động thủ? Chỉ cần hắn vẫn lạc, toàn bộ đại lục liền triệt để luân lạc tới Lâm Tú cùng đại hạ trong tay rồi, hắn 10 phần cảnh giác nói. Lâm Tú, người cũng không nên bị ngoại người đến che đẩy, bọn hắn không thể tin. Lâm Tú không thèm để ý hắn, trong lòng của hắn hơi xúc động, không nghĩ tới Vũ trụ là như thế tàn khốc. Hắn nhìn xem hiểu, hỏi. Truy sát ngươi cái kia đồ, vật, nói đến đây, giống như là ý thức được cái gì. Hiểu nguyên bản biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn xem Lâm Tú, nói. Bọn họ là ngàn viêm tinh vực nhất xú danh chiêu lấy chủng tộc, ngàn vạn không thể để cho hắn phát hiện các ngươi, nếu không, các ngươi sẽ rơi vào giống như dực tộc hạ tràng. Cách chương.